Chương 09, muốn mạnh lên Lilith. Hư vương cùng linh vương cùng một chỗ sáng tạo thi hồn giới cùng hư quyển tồn tại, thế giới này tồn tại căn bản, nhưng bởi vì trăm vạn năm trong lịch sử chưa bao giờ có hắn vết tích, cho nên cũng bị rất nhiều người cho rằng cùng danh hào đồng dạng, là hư vô, không tồn tại nhân vật. Uno Hana Zets cũng có chút thật không dám đi xác định, bởi vì thế giới này bên trên mạnh hơn nàng người là có, đồng thời không chỉ một. Trừ trung đoàn trưởng ra mà mộ tổ gần gì dưới sải ghệ cù ní bên ngoài còn có thủ vệ linh vương cung không phiên đội, trong đó chí ít có 3 người thực lực là vượt qua nàng. Dạy cho nàng trả lời kỳ lân chùa trời bảy gia lang, sáng tạo trạm phách đao 2 miếng phòng vương duyệt, cùng với hô hòa còn binh chủ bộ 1 binh vệ, trong đó kỳ lân chùa trời bảy gia lang trả lời liền xa phía trên nàng, có thể trị liệu nàng không cách nào trị liệu thương thế, chữa bệnh năng lực không phải nàng có thể bằng. Hư vương dù sao quá xa xôi. Kia là cận tồn ở chỗ trăm vạn năm trước nhân vật trong truyền thuyết. Đội trưởng chính lúc cú nổ hạ nạ dẹt thất thần thời điểm, phó đội trưởng ấy gì tiếng gào làm cho nàng lấy lại tinh thần. Ấy gì thở hồng hộc đi tới, mồ hôi khắp cả người lâm ly, mặc dù hắn hoàn toàn không có tham dự chiến đấu, nhưng tiếp nhận dư ba cũng để hắn có thể so với tham dự một trận đại chiến. Cái kia dị nhân đâu bởi vì chịu đến ủ nổ hạ nạ dẹt linh áp cùng vạn giải về sau trong hư không chảy ra máu tươi che chắn, hắn cuối cùng chỉ thấy mảnh kia biển máu bị xé nứt, bầu trời cùng đại địa chia cắt ra, không gian chia ra đen kịt một màu tình cảnh, cũng không thấy rõ chiến đấu kết quả cuối cùng. Ủ nổ hạ nạ dẹt lấy lại tinh thần, trong tay chạm phách đao đã khôi phục lại chưa giải thả trạng thái, đầy trời máu tươi cũng đều đã biến mất không còn tăm tích. Hắn đi. Uno Hana Zets đem chính mình chạm phách đao thu nhập vào kiếm. Ê gì tâm thần chấn động, nói, đội trưởng ngươi, không thể thủ thắng sao? Uno Hana Zets thủ thắng lời nói, có lẽ sẽ không lấy đối thủ tính mạng, nhưng đối thủ QNZ tất nhiên sẽ trọng thương ngã trên đất, không có khả năng sẽ còn đi được rơi. Đối thủ còn có thể rời đi, liền đại biểu cho Uno Hana Zets có lẽ không có thắng ứng. Uno Hana Zets nhẹ nhàng gật đầu, nhìn kỳ do rời đi phương hướng. Chỉnh lý lại một chút chính mình bởi vì chiến đấu mà rối tung nổn ngang mái tóc đen dài, một đôi ôn nhã trong con ngươi hiện lên điểm điểm quang trạch. Ây gì thần thái ngắn ngủi cứng ngắc, hắn là rõ ràng Uno Hana Zets thực lực, cũng hiểu biết Uno Hana Zets đi qua, có thể làm cho Uno Hana Zets đều không thể chiến thắng nam nhân, không hề nghi ngờ là cái tồn tại cực kỳ khủng bố, phóng nhãn toàn bộ thi hồn giới chỉ sợ đều hiếm có địch thủ. Mà dạng này nhân vật, vợ ơ ý ma yên lặng vô danh 2 ngày sau. Thính linh đình phiên đội một đội xá bên trong. Bởi vì có mấy vị đội trưởng phân biệt đi hư quyển cùng hiện thế điều tra, cũng không tại thi hồn giới, cho nên lâm thời triệu tập qua tới vẹn vẹn chỉ có 6 vị đội trưởng. Đại khái tin tức chính là cái này chút. Uno Hana Zets đứng tại một bên, dùng thanh âm nhu hòa mở miệng trần thuật, đem 2 ngày trước cùng kỳ do dự tình huống chiến đấu đơn giản tự thuật một lần. Dấu diếm rơi chính mình suýt nữa bị giết bộ phận. Khi giả cổ xin gì nhìn về hướng Uno Hana Zets, trong con ngươi lộ ra thần sắc khác thường, nói, dị nhân ở giữa lại có thể cùng Uno Hana đội trưởng ngươi thế lực ngang nhau nhân vật sao? U giả hạ giả kỳ sủ kẻ ánh mắt trầm ổn tỉnh táo mở miệng nói, nghe Uno Hana đội trưởng thuyết pháp, tựa hồ không phải thế lực ngang nhau, mà là không địch lại người kia. A, kia liền càng không được. Khi giả cổ xin gì nghiêng đầu, gái gái tóc của mình, nói, những tin tức khác đâu, liền hoàn toàn không có sao đối phương đi địa phương nào đâu. Uno Hana Zets 2 cánh tay buông xuống trước người, rộng lớn ống tay áo vừa vặn che lại giao nhau nắm tay nhau trưởng, âm thanh bình thản nói, nhưng cái kia hoàn toàn không biết. Vậy ít nhất cũng nên biết rõ tên của đối phương cùng tướng mạo đi. Hỉ giả cổ xỉn dị lường một cái. Uno Hana Zets nhìn ngay phía trước mặt đất, bình thản nói, danh tự ta không biết, dáng vẻ. Tuyệt đại bộ phận dị nhân đều có thể tùy ý sửa đổi bề ngoài, cho nên không có ý nghĩa, đồng thời bọn hắn cũng không đầy đủ linh thể, cũng không tồn tại linh áp, không cách nào căn cứ những tin tức này đi tìm bọn hắn. Trong miệng như vậy tự thuật, nhưng trên thực tế Uno Hana Zets trong nội tâm nhưng là một cái khác ý nghĩ, nói là lộ ra cũng vô dụng, nhưng nàng càng nhiều hơn chính là không quá muốn lộ ra kỳ dò thông tin cá nhân. Bởi vì nàng bại bởi kỳ dò là nàng chủ động lựa chọn khiêu chiến mạnh hơn nàng Kỳ Giọt, mà Kỳ Giọt thì theo nàng chiến đấu, đồng thời cuối cùng làm cho nàng nhìn thấy nàng muốn nhìn đến. Từ Kỳ Giọt có được thực lực cường đại như vậy, lại ẩn cư tại lưu hồn nhai bên cạnh, cùng một cái rất phổ thông hồn phách ở cùng một chỗ, nói rõ Kỳ Giò hẳn là không nguyện ý bị quấy rầy. Nàng sẽ càng tôn trọng Kỳ Giò ý nguyện. Khi Dạ Cổ Xin Gì nghe được U Nổ Hạ Nạ Dẹt trả lời, không khỏi lộ ra một cái thần sắc bất đắc dĩ, nói cách khác trừ biết có như vậy một cái tồn tại nguy hiểm bên ngoài, không có cái khác bất luận cái gì tình báo cùng tin tức, kia cơ hồ liền không có cái gì ý nghĩa. A U Dạ Hạ Dạ Kỳ Sủ Kẹ bình tĩnh nói, ý nghĩa vẫn có, chí ít tại gặp được đối phương thời điểm phải tận lực né tránh, không nên tùy tiện tác chiến. Tại mấy tên đội trưởng thảo luận thời điểm, Dạ Mạ Mộ Tổ gần gì rồi xài ghệ củ ni một mực chống quải trượng đứng ở nơi đó, nhắm mắt lại không nói gì. Cho đến qua mấy giây về sau, hắn mới mở to mắt nhìn về hướng U Nổ Hạ Nạ Dẹt. Ngươi không có gì ý nghĩ khác sao? Không có. U Nổ Hạ Nạ Dẹt nhìn Dạ Mạ Mộ Tổ gần gì rồi xài ghệ củ ni liếc mắt về sau, thu hồi ánh mắt cũng nhắm mắt lại, cũng không nói ra chính mình đối kỳ do thân phận khả năng suy đoán. Dù sao cái kia suy đoán khả năng rất thấp rất thấp. Sở dĩ sẽ có như thế suy đoán, vẹn vẹn chỉ là cùng Kỳ Giò kịch chiến một trận nàng cá nhân trực giác mà thôi. Vậy cứ như vậy đi. Dạ Mạ Mộ Tổ gần gì rồi xài ghệ củ nỉ gõ gõ quả trượng, nói, đem việc này ghi chép lại, truyền đạt cho cái khác các vị đội trưởng, để bọn hắn cảnh giác như vậy một cái dị nhân. Tiếp xuống phiên đội 2 cùng phiên đội 6 báo cáo gần nhất 2 ngày điều tra kết quả. Nương theo lấy Dạ Mạ Mộ Tổ gần gì rồi xài ghệ củ nỉ mở miệng. Khi Dạ Cổ Xin Gì đám người đình chỉ đối phía trước sự kiện nghị luận, ánh mắt chuyển rời đến phiên đội 2 đội trưởng Sỉ Hào Ỉn Dọ Dị Trịa cùng phiên đội 6 đội trưởng Cụ Chỉ Kỳ Chuông Bạc trên người. Dạ Nhất cùng Cụ Chỉ Kỳ Chuông Bạc cũng phân biệt trần thuật gần nhất điều tra kết quả. Đối đều phiên đội trong đội điều tra kết quả cũng đều nhất trí, cũng không phát hiện đều phiên đội trong đội có nghiêm trọng trái với quy định sự tình, một chút nho nhỏ không tuân theo quy định vấn đề tỉ như ăn mặc vân vân. Thì đều không có tất yếu tiến hành ghi chép cùng báo cáo. Kia lần này hội nghị liền đến này giải tán. Dạ Mạ Mộ Tổ gần gì rồi xài ghệ củ nì tại nghe xong báo cáo về sau, gõ gõ chính mình quả trượng, giải tán hội nghị lần này, các vị đội trưởng liếc mắt nhìn nhau về sau, đều từng người rời đi. Nhìn xem các vị đội trưởng rời đi thân ảnh, Dạ Mạ Mộ Tổ gần gì rồi xài ghệ củ nì hướng U Nổ Hạ Nạ Dẹt bóng lưng thật sâu nhìn thoáng qua. Trực giác của hắn nói cho hắn biết U Nổ Hạ Nạ Dẹt gặp được sự tình cũng không đơn giản như vậy, nhưng U Nổ Hạ Nạ Dẹt không nguyện ý trần thuật lời nói, hắn cũng không tính quá nhiều ép hỏi. Dù sao một phương diện U Nổ Hạ Nạ Dẹt tư lịch là đội trưởng bên trong già nhất, tại hộ đỉnh thập tam đội thành lập mới bắt đầu liền kinh lịch vô số chiến đấu, hơn nữa nàng cũng phân là đến thanh khinh trọng thong thả và cấp bách người. U Nổ Hạ Nạ Dẹt phát giác được trung đoàn trưởng ánh mắt nhìn chăm chú, nhưng nàng cũng không có dừng lại. Hai tay vẫn như cũ đặt ở trong tay háo khép lại, bước chân bình ổn rời đi phiên đội một đội xá. Nam Lưu Hồn Nhai 75 khu. Tại cùng U Nổ Hạ Nạ Dẹt chiến đấu qua về sau, phía trước chỗ ở đã bị hoàn toàn phá hủy, Kỳ Giò không có tại chỗ xây lại, mà là mang theo Lý Lịch cùng với Hì Sa Nạ, dù Kỳ Ả tỉ mội rời đi 78 khu, trực tiếp di động đến thứ 75 khu, bởi vì nơi đó tiếp xuống tất nhiên sẽ bị hộ đỉnh thập tam đội tinh tế điều tra. Hắn không muốn được hộ đỉnh thập tam đội tử thần tùy tiện quấy rầy. Kỳ Giò tiên sinh Hỉ Xạ Nạ ôm lấy rủ Kỳ Ạ, cùng sau lưng Kỳ Giò, nhìn về hướng Kỳ Giò trong ánh mắt toát ra một tia một chút khẩn trương. Nàng trước kia cho rằng Kỳ Giò chỉ là cái giống như nàng phổ thông hồn phách, về sau phát hiện Kỳ Giò tựa hồ rất cường đại, nhưng cuối cùng mới phát hiện nàng đối Kỳ Giò nhận biết sai lầm vô cùng to lớn. Kỳ Giò thực lực không hề chỉ là cường đại, mà là có thể cùng tử thần ở giữa đội trưởng chiến đấu tồn tại, coi như đi thi hồn giới trung ương tính linh đỉnh khu NG tất nhiên sẽ là đại nhân vật nàng ở chỗ này, chỉ là cái phổ thông hồn phách mà thôi. Kỳ Giò nghiêng đầu liếc nhìn Hỉ Xạ Nạ, chú ý tới nàng khẩn trương, không khỏi hiền hòa cười một tiếng, nói, khẩn trương như vậy làm cái gì, ta cũng sẽ không ăn người. Nửa đùa nửa thật ngữ khí để Hỉ Xạ Nạ khẩn trương làm dịu một chút, bất quá nàng như cũ hơi có chu tờ thấp thỏm, nói, cái kia, ngài hẳn là không phải phổ thông hồn phách đi. Câu nói này nghe tới là nói nhảm, nhưng trên thực tế là nàng tại thấp thỏm bên trong cẩn thận từng ly từng tí nếm thử hỏi thăm, muốn biết Kỳ Giò thân phận. Đương nhiên, Kỳ Giò cười cười, nói, ngươi tại lo lắng ta sẽ đem ngươi vứt rồi chứ không cần lo lắng, mặc dù phòng ở bị hủy diệt, nhưng ta đã đáp ứng thu lưu ngươi. Khi Xạ Nạ nghe được Kỳ Giò lời nói, trong lòng lập tức thở dài nhẹ nhõm, một lần nữa lộ ra tiếu dung, trong ánh mắt mang theo một tia cảm kích quan mang, hướng về Kỳ Giọt hành lễ nói, cảm ơn nếu rơi vào tay Kỳ Giọt vứt bỏ lời nói, nàng lại sẽ lâm vào khó mà sinh tồn cảnh địa, kia là nàng không nghĩ đối mặt sự tình, dù sao không cách nào sinh tồn dưới tình huống bị ép vứt bỏ muội muội thật sự là quá thống khổ. Lilith liếc nhìn Hỉ Sana, cũng không có chen vào nói, nàng thu hồi ánh mắt về sau, qua mấy giây mới nhìn hướng Kỳ Giọt, nói, huynh trưởng đại nhân, ta nghĩ trở nên càng mạnh mẽ hơn. Kỳ Giọt hơi kinh ngạc nhìn về hướng Lilith, bật cười nói, ngươi làm sao sẽ đột nhiên muốn mạnh lên? Đối với Lilith đột nhiên để ra ý nghĩ, hắn tại ngắn ngủi kinh ngạc về sau càng nhiều hơn chính là vui vẻ, bởi vì Lilith càng giống là chân chính nhân loại. Nhân loại bản chất, chính là nghĩ muốn hướng tốt hơn phương hướng đi phát triển, cho dù là lại cá mặt người, lại an vu hiện trạng người, cũng vô pháp kháng cự cuộc sống tốt hơn. Có thể hoàn toàn an vu hiện trạng, không muốn làm bất kỳ thay đổi nào nhân loại là không tồn tại, phía trước Lilith chính là như vậy. Nếu như hắn không mệnh lệnh Lilith đi học tập cái gì, Lilith liền sẽ không chủ động đi học tập, tựa như là chỉ biết nghe theo hắn chỉ thị hoạt động sinh mệnh. Nhưng bây giờ khác biệt. Đưa ra nghĩ muốn mạnh lên yêu cầu, ý vị này Lilith xuất hiện chân chính trên ý nghĩa tự chủ nghĩ muốn truy cầu. Cái này cũng nói rõ tâm linh của nàng đã chân chính cùng nhân loại không hai, trừ tình cảm phương diện có lẽ còn có điều thiếu sót, nhưng bản chất đã đầy đủ. Bởi vì ta hy vọng trở nên càng tài giỏi. Như thế mới có thể tốt hơn đến giúp huynh trưởng đại nhân. Lilith dùng một đôi hổ phách giống như thuần tịnh vô hạ con mắt nhìn qua Kỳ Giọt. Kỳ Giọt lộ ra nhẹ nhàng tiếu dung. Hắn mang theo nhẹ nhàng tiếu dung, đưa bàn tay ra, tại Lilith trên hai gò má nhẹ nhàng vuốt ve một chút, nói, tốt, vậy ngươi liền biến thành càng mạnh đi. Lilith thực lực đại khái là đàn sen phổ thông đội trưởng cùng siêu đội trưởng ở giữa vị trí, có thể thắng được phổ thông đội trưởng. Nhưng không cách nào chiến thắng giả mà mổ tổ gần gì dưới sải ghệ cu ni loại này đầy đủ gần giống hàng tinh lực lượng tồn tại, nhưng nàng lên cao không gian là rất lớn. Đầu tiên nàng hết thể đều nguyên tử ở Kỳ Giọt giao phó, cho nên Kỳ Giọt có thể đem thân thể của nàng hóa thành năng lượng tạm thời cùng mình thu nạp hợp nhất, cũng tương tự có thể đem chính mình một bộ phận hoặc là toàn bộ thân thể cùng năng lượng đều đưa vào trong cơ thể của nàng. Đương nhiên, như vậy cũng không thể xem như nàng mạnh lên. Chỉ là Kỳ Giọt đem chính mình lực lượng giao phó nàng sử dụng mà thôi, cho nên nàng phải mạnh lên lời nói có hai cái phương hướng. Một cái là hấp thu một phần nhỏ tiến hóa lực lượng, để cho mình lục đạo lực lượng tiến hóa một bậc thang. Một điểm này trên thực tế đã là ở vào đang tiến hành, Kỳ Giọt từ đạt được tiến hóa lực lượng về sau, vẫn tại dùng lực lượng của mình ảnh hưởng nàng. Bất quá loại tiến hóa này cờ ơn ở đầy đủ thời gian để tích lũy. Bởi vì nếu như Kỳ Giọt duy nhất một lần sắp qua nhiều lực lượng dành cho đến trong cơ thể nàng, dù cho làm cho nàng hoàn thành tiến hóa, vậy cũng vẹn vẹn chỉ là hắn giao phó lực lượng mà thôi. Tựa như là hắn đem chính mình kêu 30 phần lực lượng phân cho Lilith một phần, làm cho nàng trở nên càng cường đại, trên bản chất vẫn là dựa vào hắn tặng cho nên nhất định phải thời gian tích lũy, đem hắn lực lượng coi như là dẫn đạo, mà không phải trực tiếp coi như trực tiếp thôn phệ năng lượng. Nhưng bây giờ lời nói, bởi vì nơi này là tử thần thế giới, cho nên Lilith phải mạnh lên còn có một phương hướng khác, đó chính là linh hồn phương diện tăng cường, đạt được tử thần lực lượng đối với nàng mà nói, nếu như có được đến một thanh trạm phách đao, cùng trạm phách đao câu thông cũng cuối cùng giải phóng trạm phách đao lực lượng, hoàn thành vạn giải lời nói, thực lực nhất định có thể lên thăng một cái cấp độ, có lẽ trực tiếp liền có thể đạt đến cùng Unoha Nazet, dã mạ mổ tổ gần gì này. Sai ghệ cù ni tương đương trình độ. Hơn nữa tử thần lực lượng cũng không chỉ là thích hợp Lilith. Hắn cũng cờ ơn ở phần này lực lượng. Thế giới này có thể đối hắn sinh ra tác dụng lực lượng chỉ có như vậy mấy loại, trong đó hồ dệ ổ cụ chính là tiến hóa một loại, hắn đã có được loại lực lượng này, cho nên cũng không cần. Như vậy muốn cho thực lực của hắn tiến thêm một bước, cũng chỉ có đạt được linh vương lực lượng. Linh vương lực lượng là hắn mấy lần, nếu như có thể hoàn toàn đạt được lời nói, cho dù hắn không cách nào đột phá trước mắt cấp độ, cũng có thể từ một khỏa mặt trời nhỏ biến thành lớn mặt trời. Chỉ là muốn lấy được linh vương lực lượng, cũng không phải là đơn giản trực tiếp thôn phệ liền có thể, bởi vì linh vương lực lượng xa so với hắn càng cường đại, hơn nữa còn là một loại khác lực lượng hoàn toàn khác biệt hệ thống. Cho nên hắn cờ ơn ở lấy được trước tử thần lực lượng. Từng bước một thích hướng về sau, mới có thể cuối cùng thu hoạch linh vương lực lượng. Nếu như linh vương còn sống, ý thức hoàn hảo lời nói, hắn có lẽ sẽ không ngấp nghé linh vương lực lượng, dù sao linh vương cũng coi là một người bằng hữu của hắn, nhưng bây giờ Linh Vương đã không có ý thức, đồng thời tại hắn không tiến hành can thiệp tương lai bên trong, sẽ còn bị bạn Ha Ba Ha Cờ Hờ Triệt để giết chết cũng thôn phệ. Cho nên chỉ cần hắn nguyện ý thay thế Linh Vương thủ hộ hắn sáng tạo thế giới này, như vậy dù cho Linh Vương ý thức vẫn tồn tại, hơn phân nửa cũng sẽ không kháng cự. Thậm chí, Kỳ Giọt cảm thấy có thể nhìn xuyên quá khứ tương lai Linh Vương, có lẽ sớm đã nhìn thấy hiện tại chuyện sẽ xảy ra, đồng thời đã làm ra trả lời. Cái kia trả lời, hiện tại có lẽ ngay tại Linh Vương cung bên trong, chờ đợi lấy hắn đi qua. Nghĩ tới đây Kỳ Giọt cũng không khỏi thở dài, một vị lực lượng so với hắn còn cường đại hơn, đủ để vĩnh hằng tồn tại sinh mệnh, tâm linh lại không cách nào vĩnh hằng, tại trăm vạn năm thời gian bên trong triệt để tan biến. Cái này cũng càng ngày càng kiên định hắn muốn chiến thắng thời gian tín nhiệm. Hắn sẽ không biến thành Linh Vương như thế.